Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 573, Đông Hoa Tiên môn tụ linh trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tu luyện trường một góc, Yến Tiểu Bắc dùng một viên thượng phẩm linh thạch nghiền thành bột phấn, chiếu vào trong nước một uông bình thường nước suối, cứ như vậy biến thành một đạo linh tuyền, hơn nữa phẩm chất không thấp, làm chung quanh đệ tử đều xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Yến Tiểu Bắc nói: "Này một đạo linh tuyền, từ giờ trở đi các đệ tử có thể thông qua chính mình nỗ lực được đến linh tuyền." Yến Tiểu Bắc dùng một cái đào hồ mốc một hồ, hắn cử lên. Một hồ linh tuyền, người vật tẫn kỳ dụng có thể dùng để uống, như vậy không lãng phí trong đó bất luận cái gì một tia linh khí, xa xỉ điểm, ngươi có thể lấy tới phao tắm, linh tuyền từ phần ngoài nhập thể, có thể rèn luyện người gân cốt ra, làm nhân thân thể chống lại đánh năng lực đại biên độ tăng lên, đương nhiên nữ đệ tử có thể lấy tới làm đồ trang điểm. Hắn ở trên tay tới rồi một chút, sau đó hướng tới trong đó một cái nữ đệ tử bắn qua đi, tức khắc kia nữ đệ tử nét mặt tỏa sáng, cả khuôn mặt thượng tàn nhang thiếu một tảng lớn, nhan giá trị tăng lên suốt một cái cấp bậc. Cái này làm cho chung quanh đệ tử sôi nổi táp lưỡi, đặc biệt là những cái đó nữ đệ tử, hai mắt mạo ngôi sao. Trưởng môn sư tôn, chúng ta đây như thế nào làm, mới có thể được đến này đó linh tuyền đâu? Một cái đệ tử nói. Yến Tiểu Bắc vươn một ngón tay lay động một chút. Đừng nóng vội, nhưng ngươi hỏi thực hảo, từ giờ trở đi chúng ta Đông Hoa Tiên môn bắt đầu mở cửa rèn luyện, trước kia Vọng Nguyệt Tông vì cái gì nghèo? Đó là bởi vì bế quan khóa cửa, bên ngoài người vào không được, bên trong người ra không được, đây là tuần hoàn ác tính, giống như là một uông thủy, này thủy vẫn luôn không chảy xuôi, liền sẽ biến thành màu đen, có mùi thúi, ngươi đừng hy vọng xa vời bên trong dưỡng cá sẽ như thế nào màu mỡ kia không hiện thực, nước lặng bên trong cá đại bộ phận đều sẽ chết đi, liền tính tồn tại xuống dưới cá cũng sẽ dinh dưỡng bất lương. Nhưng nếu là cùng bên ngoài đại giang đại hà truyền được lúc sau, này một uông nước ao liền có sinh cơ, bên ngoài cá tôm tiến vào, các ngươi có thể chắc bụng, vì cạnh tranh hữu hạn tài nguyên, vì thế liền không cần như vậy tử khí trầm trầm tu luyện. Yến Tiểu Bắc nói, làm chung quanh người sôi nổi gật đầu. Đại trưởng lão lặng lẽ hướng tới nhị trưởng lão giơ ngón tay cái lên. Trưởng môn này một phen nói có trình độ, còn không phải sao, nhị trưởng lão cũng thập phần bội phục, Yến Tiểu Bắc ho khan một chút nói. Cho nên, từ nay về sau chúng ta bắt đầu trợ giúp một ít thương nhân làm một ít bảo tiêu hộ tống mua bán, nếu là có quan trọng nhân vật chúng ta cũng có thể làm hộ vệ, mà này đó đều là môn phái thông qua nhiệm vụ phương thức phái chia đại gia có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ, do đó đạt được tích phân, mà tích phân có thể dùng để đổi linh tuyền. Yến Tiểu Bắc chỉ hướng về phía bên người linh tuyền, hắn lại nâng lên tay. Cũng có thể đổi linh thạch. Các đệ tử nghe vậy, một đám đều kích động đến không được, bọn họ một đám cố hết sức hô hấp, hai mắt chừng đến tròn xoe, phảng phất là đói khát nửa tháng người, bỗng nhiên thấy được mãn hán toàn tịch. Yến Tiểu Bắc nói, đây là bước đầu tiên, hắn vung tay lên, chỉ thấy đại lượng bảo khí cùng đạo khí sôi nổi xuất hiện ở trước mắt, này đó tự nhiên đều là từ bảy đại ác nhân xào huyệt siêu tầm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần ngươi đối môn phái có công, pháp bảo không là vấn đề. Yến Tiểu Bắc nắm chặt nắm tay, pháp bảo biến mất vô tung vô ảnh. Vì Đông Hoa Tiên môn, vạn tuế, vạn tuế, một cái đệ tử kích động ngăn chặn không được tâm tình của mình, huy nổi lên nắm tay gọi bậy. Có một người đi đầu, người khác cũng lục tục ngẩng đầu kêu gọi. Yến Tiểu Bắc vừa lòng nhìn này hết thảy, hắn hồi qua thân mình, chậm rãi rời đi. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ở Yến Tiểu Bắc tả hữu, đại trưởng lão nói. Trưởng môn, này một loạt thi thố, là vì sao? Vì sao, hừ, nếu bọn họ chính phái có thể tạo thành liên minh trở thành nói minh, yêu tộc nhóm có thể tạo thành liên minh trở thành yêu minh, vì cái gì chúng ta không thể sáng lập một cái liên minh đâu. Yến Tiểu Bắc hai mắt như đuốc sáng ngời có thần, đó là thượng vị giả mới có thể có được ánh mắt. Đã từng nhiếp chính vương khí chất cũng tại đây một khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão nhíu mày, chúng ta sáng lập liên minh, không sai, thương nhân liên minh, ích lợi liên minh. Yến Tiểu Bắc triển khai đôi tay. Chúng ta thu nạp thiên hạ thương nhân, hiện tại ở thực lực cùng tài nguyên thượng chúng ta tái khởi bước đã không hiện thực, nhưng chúng ta nếu là ở lưu động tài nguyên thượng khởi bước. Vậy quá hoàn mỹ, Yến Tiểu Bắc nói, ngươi có biết Kim Thiềm gia tộc, kia không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết gia tộc sao? Bất quá truyền thuyết còn có bên dưới, chính là nói phong thần đại chiến lúc sau, Kim Thiềm lão tổ bị làm linh vật cũng đã chịu thiên đình. Đại trưởng lão nói, đúng vậy, năm đó là Kim Thiềm Thương hội thống ngự thiên hạ, nhưng từ phong thần đại chiến lúc sau, thương nhân tổ chức cũng có, nhưng lại chỉ là thuần túy tổ chức thôi, chúng ta lại không giống nhau, chúng ta chỉ là mượn thương nhân bề ngoài, tới thu nạp thiên hạ ưu tú tài nguyên, đến lúc đó từ ngoại mà nội tăng lên chúng ta tổng thể thực lực. Yến Tiểu Bắc nói, thu nạp thiên hạ tài nguyên, làm chúng ta Đông Hoa Tiên môn đệ tử làm tài nguyên tăng mạnh tu luyện. Nhị trưởng lão cười ha ha, hảo biện pháp ha ha, hảo biện pháp a, Thương Minh kế hoạch các ngươi tạm thời giữ được, nếu là làm người biết chúng ta ở chuẩn bị như thế một mâm đại cờ, chỉ sợ sẽ đưa tới mơ ước người, chỉ cần vượt qua này đoạn bắt đầu thời gian, tương lai bất luận là pháp bảo vẫn là linh thạch chúng ta đều có thể. Một tay chào, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía hai người, các ngươi hiện tại ở tán tiên cái này giai đoạn dừng lại lâu lắm, đi theo ta. Hai người nghe vậy, đều là hổ khu chấn động, không dám tin tưởng nhìn Yến Tiểu Bắc. Đại trưởng lão nói. Chẳng lẽ trưởng môn, trợ các ngươi tăng lên, Yến Tiểu Bắc đi ở phía trước, hai người đều hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm lời nói, phía trước Vọng Nguyệt Tông trừ bỏ đời trước tông chủ thực lực đạt tới chân tiên lúc đầu ở ngoài, trưởng lão đều ở tán tiên tu vi bồi hồi. Nhập chân tiên thọ mệnh liền có thể kéo dài đến 300 tuổi, kim đan tiên nhân 1000 tuổi, nếu là đạt tới giống Yến Tiểu Bắc giống nhau đại la kim tiên, chỉ cần linh khí không ngừng, người là có thể vẫn luôn sống sót, nhưng cũng sẽ lão. Nếu là ai may mắn đạt tới tiên tiên trình độ kia đó là vĩnh sinh vĩnh thế, tuổi trẻ bất lão, cùng thiên cùng thọ cùng hải cùng cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm nhân, tu sĩ, tán tiên, chân tiên, kim đan tiên nhân, đại la kim tiên, tiên tiên, tiên đế mỗi một bước đều là giống như sơn hải vực sâu, thăng cấp khó như lên trời. Cho nên hai người biết Yến Tiểu Bắc muốn giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới, có thể nào không vui. Ở một cái đại điện bên trong, Yến Tiểu Bắc đã ở đại điện trung tâm họa hào một cái tụ linh trận. Này bát quái tụ linh trận ở Khổng Tuyên mộ trung Yến Tiểu Bắc cũng là kiến thức tới rồi, tuy rằng có không ít tệ đoan, nhưng lợi lớn hơn tệ. Hơn nữa thực lực đạt tới đại la kim tiên, Yến Tiểu Bắc muốn họa bát quái tụ linh trận cũng là thập phần chuyện dễ dàng, tuy rằng công hiệu không bằng Khổng Tuyên họa, nhưng so sánh tầm thường tụ linh trận đã là phi thường khó được tồn tại. Thấy được này to lớn tụ linh trận, hai cái trưởng lão mừng rỡ như điên, bọn họ cũng không biết nguyên lai còn có như vậy xa hoa tụ linh trận. Chỉ là một chân bước vào đi vào, hai người liền cảm nhận được nồng đậm linh khí bồi hồi ở chính mình chung quanh. Cách trương.